Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hầu gia đã kiểm kê rõ ràng, trừ bỏ chiến mã bị thương, lần này tổng cộng thu được 2.132 thất chiến mã hoàn hảo. Ngay lúc này, Trần Minh cầm sổ sách đi tới, hai tay dâng lên cho Trần Mặc. Trần Minh là ký thất tham quân của Trần Mặc, chuyên quản lý việc soạn thảo văn thư trong quân đội, ghi chép biểu dương cùng các công việc quan trọng. Vật tư thu được sau khi kiểm kê đều sẽ được Trần Minh phân loại tổng kết. Trần Mặc cho Tôn Mạnh gọi Thiệu Kim Năng, Ngụy Thanh đến, nói với bọn hắn, chiến mã thu được lần này, giao cho Kiêu Kỵ vệ các ngươi phụ trách nuôi dưỡng. Trần Mặc đưa sổ sách cho Thiệu Kim Năng. Thiệu Kim Năng xem xong, trên mặt lộ vẻ vui mừng, hơn 2.000 thất chiến mã, nếu như biết cách tận dụng, còn có thể tạo ra thêm 700 kỵ binh thiết giáp nữa. Tạ hầu gia, Thiệu Kim Năng chắp tay với Trần Mặc, mặt lộ vẻ kích động. Trần Mặc không nói gì, trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng tham lam, nếu như có thể nuốt trọn đông lộ quân của Kim Hạ này, hắn có thể tạo ra một chi kỵ binh chân chính. Kỵ binh khinh trang, kỵ binh thiết giáp, kỵ binh bán thiết giáp đều được trang bị đầy đủ. Trần Mặc sắc mặt hơi dừng lại, sau đó nói với các tướng, hôm nay đại phá địch một trận, chiếm được doanh trại địch, đã là một trận đại thắng, đợi ngày mai toàn quân bộ kỵ từ từ tiến lên, trước tiên đuổi đám man di Kim Hạ này ra khỏi Cao Châu. Trong doanh đã chuẩn bị sẵn rượu thịt, chư vị trước đến doanh trại uống rượu đi. Trong lúc nói chuyện, Tôn Mạnh, Thiệu Kim Năng, các tướng lĩnh của Giang Đông quân lần lượt trở về doanh trại của mình. Trần Mặc thì trở về soái trướng của mình, nói, lần tiến quân này cũng đã cho ta nắm rõ đại khái quân lực của Kim Hạ, nay lấy sở trường của ta công kích sở đoàn của địch, công thế vẫn còn nhiều chỗ chưa đủ. Hạ Chỉ Ngưng nhíu mày liễu, thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, tốc độ kỵ binh của bọn chúng quá nhanh, không thể đuổi kịp, nếu như đuổi kịp, có thể một hơi đánh tan chủ lực của bọn chúng rồi. Hiện tại chúng ta đã để lộ uy lực của Hồng Y Hỏa Pháo, lại còn đánh tan bọn chúng trong một trận, nàng nói xem bọn chúng có bị dọa sợ mà bỏ chạy không? Không, Trần Mặc lắc đầu, đáp hiện tại đã có thể xác định Kim Hạ chia quân hai ngả đông tây tiến công Đại Tống. Vậy thì hai đạo quân này cuối cùng đều sẽ hội quân, nếu quân Đông Lộ bỏ chạy, hoặc là trì hoãn quá lâu, sẽ làm chậm trễ việc hội quân với quân Tây Lộ. Hạ Chỉ Ngưng nghe hiểu ý của Trần Mặc, liền nói, ý của ngươi là, tuy rằng hôm nay bọn chúng bỏ chạy, nhưng vẫn sẽ quay lại đối chiến với chúng ta. Trần Mặc gật đầu, bọn chúng muốn Nam Hạ, nhất định phải đi qua Thanh Châu, chúng ta chỉ cần từ từ tiến quân là được. Quân Đông Lộ của Kim Hạ sau khi bại lui ở Quan Sơn Bình Nguyên, một đường rút về Yêu Nhi Thành. Yêu Nhi Thành là thành trì gần Quan Sơn Bình Nguyên nhất, thuộc quyền quản hạt của Cao Châu. Sau khi rút về Yêu Nhi Thành, Thiếp Mộc Nhĩ lập tức đi xem xét những binh sĩ bị thương do tiếng nổ kinh thiên động địa kia. Trong doanh trại thương binh, tiếng kêu than vang vọng khắp nơi. Y thuật của Kim Hạ còn kém xa Đại Tống, đối với những sĩ tốt bình thường không phải võ giả mà nói, một khi bị thương trên diện rộng, thậm chí chỉ là một vết đao quá sâu, sau khi nhiễm trùng, phần lớn đều khó tránh khỏi cái chết. Tướng quân, tướng quân, Thiếp Mộc Nhĩ vừa vào, các thương binh đồng thanh lên tiếng. Thiếp Mộc Nhĩ khoát tay, hỏi vị đại phu đang chữa trị, tình hình thế nào? Đại phu liếc nhìn các thương binh, không nói rõ. Thiếp Mộc Nhĩ hiểu ý đối phương, bước ra khỏi doanh trại thương binh, đại phu vội vàng theo sau. Bên ngoài doanh trại thương binh, đại phu nói, đa phần đều là vết thương xuyên thấu, còn có người bị thương nội tạng, đã không còn cách nào cứu chữa. Có thể sống hay không, chỉ có thể nghe theo ý trời. Vết thương xuyên thấu. Ánh mắt Thiếp Mộc Nhĩ lóe lên. Đây là thuộc hạ lấy ra từ vết thương của một số thương binh. Đại phu đưa cho Thiếp Mộc Nhĩ một mảnh thiết phiến còn vương máu. Thiết phiến. Không sai, thuộc hạ nghi ngờ những vết thương xuyên thấu này chính là do thiết phiến này gây ra. Đại phu đáp, nhưng thiết phiến này làm sao có thể gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa trước đó? Thiếp Mộc Nhĩ có chút khó hiểu. Đại phu nói, theo thuộc hạ thấy, mảnh sắt này là mảnh vỡ của một vật thể nào đó, hẳn là thuộc về vật đã gây ra tiếng nổ lớn kia. Thiếp Mộc Nhĩ sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đều thảm bại lui về đến tận thành Yêu Nhi này rồi, mà vẫn không biết thứ gì đã khiến bọn họ chiến bại. Bất quá trên mảnh sắt này không có khí tức linh khí tiên tiên, hẳn không phải là loại thần thông nào, mà là do một loại vũ khí tạo thành. Mà vế sau, thường là đáng sợ nhất. Thiếp Mộc Nhĩ nhặt mảnh sắt lên người, lập tức nói, đây là mùi gì? Hình như là lưu huỳnh, lưu huỳnh cũng là một loại dược liệu, đại phu đối với mùi này vẫn khá quen thuộc. Lưu huỳnh, Thiếp Mộc Nhĩ lẩm bẩm một tiếng, đây chẳng phải là thuốc sao? Hắn thực sự không tìm ra được chút manh mối nào. Trong doanh trướng của Kim Hạ Trung quân, các tướng lĩnh cùng mưu sĩ đều ủ rũ cúi đầu. Cái gọi là không biết mới đáng sợ, trận chiến buổi sáng hôm nay là trận chiến mà bọn họ cảm thấy kinh khủng nhất, tiếng nổ kinh thiên động địa kia, cho dù bọn họ đứng ở phía sau, cũng có chút điếc tai nhức óc. Gia Luật Nô Khố, Khuê Mộc trong trận chiến này lần lượt bị bắn chết. Thấy Thiếp Mộc Nhĩ tiến vào, Thiếp Mộc Thiết, vị võ tướng tứ phẩm cuối cùng dưới trướng hắn, cũng là cháu ruột của Thiếp Mộc Nhĩ, mở miệng nói, tướng quân, Trần quân chiến lực không tầm thường, lại có quái lôi kia trợ giúp, thủ thành cố chạy cũng không phải sở trường của ta, một khi rằng con lâu dài, chỉ sợ thương vong quá lớn, khó mà tiếp tục được. Thiếp Mộc Thiết đã gọi thư gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa kia là quái lôi rồi. Thiếp Mộc Nhĩ không nói gì, mãi đến khi ngồi xuống vị trí chủ tọa, mới mở miệng nói, hôm nay trận chiến này sở dĩ thất bại, nguyên nhân chính là do. Quái lôi này hẳn là từ trong Trần Quân phát ra, sau khi rơi xuống đất sẽ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa rồi vỡ vụn, binh lính của chúng ta đều chết trên những mảnh sắt vỡ của quái lôi này. Thiếp Mộc Nhĩ ném mảnh sắt lên bàn trước mặt, sau đó tiếp tục nói, quái lôi này tuy uy lực lớn, nhưng một lần nhiều nhất cũng chỉ giết được mấy chục người, chủ yếu là tiếng nổ kinh thiên động địa kia, là thứ mà chúng ta chưa từng nghe thấy, chiến mã cũng chưa từng trải qua loại âm thanh này, rất dễ bị kinh hãi, mà chiến mã một khi kinh hãi, đội hình xung phong liền khó mà duy trì được. Thiếp Mộc Nhĩ sau khi tổng kết thất bại, hiện tại vẫn chưa có biện pháp phòng bị nào. Tướng quân, nếu chúng ta bịt tai chiến mã, rồi lại che mắt chúng, có phải sẽ tránh được không? Một viên tướng lĩnh nói. Không ổn, kỵ binh rất nhiều chỉ lệnh đều cần dựa vào khẩu lệnh truyền đạt cho chiến mã, bịt tai ngựa chỉ làm vướng bận chính mình, kỵ binh chú trọng, nhân mã hợp nhất, thông qua sự ăn ý giữa người và ngựa để tác chiến. Huống chi tiếng quái lôi kia lớn như vậy, cũng khó mà bịt được. Có người phản bác. Vậy trực tiếp làm điếc tai ngựa chẳng phải được sao? Đây quả thực là ý kiến tồi. Vậy người nói cái này không được, vậy chúng ta làm sao chống lại quái lôi của Trần Quân, chi bằng lui binh về còn hơn. Nghĩ nhiều một chút, thế nào cũng có biện pháp. Ngay khi các tướng lĩnh đang thảo luận, Thác Bạt Chư vẫn luôn không lên tiếng, bèn nói với Thiếp Mộc Nhĩ, tướng quân, bản vương có một phương pháp, không biết con nên nói hay không. Khi Thác Bạt Chư vừa mở lời, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Nghe vậy, Thiếp Mộc Nhĩ mừng rỡ, vương gia mau nói. Thác Bạt Chư trầm ngâm một hồi rồi nói, thật ra kế hoạch mà vương gia định ra đêm qua là khả thi. Thiếp Mộc Nhĩ lộ vẻ nghi hoặc, tiếp tục lắng nghe. Thác Bạt Chư nói, chiến mã sẽ kinh hãi, nhưng người thì không. Không biết tướng quân buổi sáng có phát hiện ra không, những tiếng sấm kỳ quái kia đều tấn công vào phía sau bộ khúc của gia luật tướng quân, nói cách khác, Trần Quân cũng sợ thứ quái lôi này làm bị thương người của mình. Nếu như vậy, chỉ bằng chúng ta xua đuổi một đám dân tống làm tiên phong, mà bộ binh của ta theo sát phía sau đám dân này, Trần Quân chắc chắn sẽ phải kiêng dè. Đợi đến khi bộ binh của ta xông vào trung quân của Trần Quân, liền có thể phái kỵ binh chia hai cánh tả hữu tiến vào, trận chiến này ắt sẽ thắng. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều im lặng, bởi vì cái này quá tổn hại thiên hòa. Tuy rằng từ khi xâm lược Đại Tống đến nay, bọn họ không ít lần tàn hại dân Tống, nhưng chuyện đó khác. Quân là quân, dân là dân. Nếu bọn họ xua đuổi dân Tống ra chiến trường đối phó với Trần Quân, thì sau này có một ngày, kẻ địch cũng sẽ xua đuổi dân của bọn họ để đối phó lại. Trong lịch sử, đã từng có những ví dụ như vậy. Thiếp Mộc Nhĩ cũng trầm mặc. Nếu cái này mà dùng ở Kim Hạ, thì sẽ bị trời phạt. Thác Bạt Chư cũng biết cái này có chút độc, cho nên trước đó mới nói không biết có nên nói hay không. Thấy mọi người im lặng không nói gì, hắn cũng không nói thêm nữa. Hắn chỉ phụ trách nói ra phương pháp, còn việc có dùng hay không thì không liên quan đến hắn. Để ta nghĩ lại đã, Thiếp Mộc Nhĩ nói. Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, Trần Mặc đã nhận được tin báo từ thám tử Tiền Phương, đại quân Kim Hạ bại trận hôm qua đã rút về Yêu Nhi Thành. Trần Mặc lập tức hạ lệnh, toàn quân nhổ trại, tiến về phía Yêu Nhi Thành. Trước khi trời tối, Trần Quân đã đóng quân tại một vùng đất trống cách Yêu Nhi Thành 5 dặm. Trần Mặc nói với Tôn Mạch, nếu như địch quân đã rút về Yêu Nhi Thành, vậy thì phục binh ở Xích Thạch Lĩnh không còn cần thiết nữa, phái người đến Xích Thạch Lĩnh, bảo Thôi Sảng dẫn quân đến Yêu Nhi Thành hội họp đi. Nặc. Cùng lúc đó, Thiếp Mộc Nhĩ ở Yêu Nhi Thành cũng nhận được tin báo của thám tử, rằng Trần Quân đã đóng quân cách thành 5 dặm. Kim Hạ quân vốn không giỏi thủ thành, huống chi trong thành đều là dân Tống, điều này khiến binh sĩ Kim Hạ rất bất an. Nay Trần Quân áp sát, đám quân Kim Hạ hôm qua còn bị quái lôi dọa sợ, nay lại càng thêm hoảng loạn. Thấy vậy, Thiếp Mộc Nhĩ trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trong sử sách, kẻ đồ thành không ít, ta chẳng qua chỉ là đuổi dân chúng ra chiến trường, hơn nữa ta cũng không giết họ, thì có đáng gì. Huống chi, chỉ cần thắng lợi, thông tính Đại Tống, thì chút chuyện này cũng chẳng tính là vết nhơ. Thiếp Mộc Nhĩ lập tức hạ lệnh, sai Thiếp Mộc Thiết dẫn người bắt hết dân chúng trong thành. Ngày hôm sau, ngoài Yêu Nhi Thành, đại doanh Trần Quân trải dài hơn 10 dặm, bốn phía đã dựng sẵn chướng ngại, từng đội ba quân sĩ tốt đã sớm nghiêm trận chờ lệnh. Hú, hú, hú, tiếng tù và dài vang vọng từ doanh trại Trần Quân, như sóng gợn vô hình, từng vòng khuếch tán ra bốn phía. Hổ, hổ, hổ, hãm trận vệ từ trong doanh trại bước ra, phát ra tiếng hô rung trời, bộ tốt hành quân tung bụi cát, như khói như sóng, che trời lấp đất. Động tĩnh như vậy, rất nhanh đã truyền đến tai quân Kim Hạ trên tường thành. Tướng quân, Trần Quân xuất binh rồi, thần binh đến trước mặt Thiếp Mộc Nhĩ bẩm báo. Thiếp Mộc Nhĩ đã thấy, hắn đặt kính thiên lý xuống, nói với Thiếp Mộc Thiết bên cạnh, chuẩn bị đi. Nặc, Thiếp Mộc Thiết rất nhanh lui xuống khỏi tường thành. Trên đài quan sát dựng trước đại doanh Trần Quân, Trần Mặc mặc đoàn bào màu mực, không khoác giáp, tay đặt trên chuôi đường đao bên hông, nói với Trường Ân, chỉ cần bao vây Yêu Nhi Thành là được, không cần công thành. Yêu Nhi Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, ngay cả tường thành cũng không cao, được đắp bằng đất vàng, tính phòng ngự không mạnh, Hồng Y đại pháo hoàn toàn có thể trực tiếp phá thành. Nhưng Trần Mặc thấy hoàn toàn không cần thiết phải vậy, Thứ nhất, Trần Mặc không vội. Thứ hai, Yêu Nhi thành phòng ngự dù không mạnh, cũng là một tòa thành trì, mà chiến sự công thành thương vong là lớn nhất. Tình huống hiện tại là Kim Hạ quân đang gấp rút tiến quân, Trần Mặc chỉ cần chậm rãi ép sát là được. Hãm trận vệ hướng về Yêu Nhi thành tiến lên. Thần Vũ vệ theo sát phía sau. Ngay khi Trần Mặc thần sắc có chút thả lỏng, thì Trường Ân phái người đến báo, cửa thành Yêu Nhi thành đã mở. Nghe vậy, Trần Mặc giật mình, mang theo Hạ Chỉ Ngưng đích thân đến hãm trận vệ, thông qua quan sát cự ly gần, phát hiện cửa thành Yêu Nhi thành quả nhiên đã mở. Địch quân đây là muốn làm gì, muốn quyết chiến với ta sao? Hạ Chỉ Ngưng kinh ngạc nói. Có khi nào là kế sách gì không, ví như kế không thành. Trường Ân chen vào một câu, hai ngày nay, hắn cũng đã xem qua binh thư. Hạ Chỉ Ngưng lắc đầu cười đáp, nếu là kế không thành, thì không nên bày ra như vậy. Có lẽ là bọn chúng đã nghĩ ra cách đối phó với hỏa pháo của ta rồi. Về việc này, Trần Mặc cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá cũng tốt, ngươi chủ động ra thành tác chiến, cũng tiết kiệm thời gian của ta. Chỉ Ngưng, nàng đi điều Chu Tước vệ đến đây, đồng thời bảo Thiệu Kim chuẩn bị sẵn sàng. Trần Mặc phân phó. Tuân lệnh. Hạ Chỉ Ngưng đáp một tiếng, đang muốn lui xuống thì Trường Ân bỗng kinh hô, hầu ra, là Bách Tính. Cái gì? Trần Mặc hướng về phía xa nhìn lại. Hạ Chỉ Ngưng cũng dừng bước, vươn cổ nhìn theo. Rất nhanh, bọn họ liền thấy, một đám lớn người dân áo quần rách dưới, sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy yếu, từ cửa thành đi ra, trên mặt mỗi người còn mang theo vẻ hoảng sợ và bất lực. Thậm chí còn có phụ nhân ôm hài tử còn đang oa oa khóc lớn. Theo từng người dân từ trong thành đi ra, Trần Mặc có thể thấy, phía sau đám người dân này, là một hàng dài bộ tốt kim hạ mặc áo giáp mây, tay cầm đại đao. Trong khoảnh khắc, trong đầu Trần Mặc đùng, một tiếng, trong mắt phun lửa, đám xúc sinh này, vậy mà ngay cả trẻ con cũng không tha. Trần Mặc đã đoán được Kim Hạ quân muốn làm gì. Hầu ra, sao vậy? Trường Ân vẫn chưa kịp phản ứng. Hạ Chỉ Ngưng giải thích, đám man di Kim Hạ này muốn lợi dụng bách tính để đối phó với chúng ta. Cái gì, bọn chúng lại đê tiện đến vậy? Lúc này, ngay cả Trường Ân cũng không nhịn được mà buông lời mắng. Ngay cả hãm trận vệ cũng xôn xao. Vốn dĩ khi thấy bách tính ra khỏi thành, bọn họ còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi thấy bộ tốt Kim Hạ ở phía sau bách tính, bọn họ cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Trong khoảnh khắc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi tất cả đều quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, như thể đang hỏi phải làm sao. Giờ khắc này, ngay cả Trần Mặc cũng ngây người, nhưng rất nhanh hai mắt khép lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại lửa giận cùng vẻ lạnh lẽo, nói, trước tiên hãy hô hào với địch quân, sau đó hô hào với bách tính, nói cho bách tính biết âm mưu của địch quân, nếu như đều không thành, chỉ có thể. Những lời phía sau Trần Mặc không nói, nhưng giờ khắc này, ngay cả Trường Ân cũng hiểu được là gì, trong lòng không khỏi trầm xuống, mắng, đám xúc sinh này. Rất nhanh, tiếng trống và tiếng hô hét bên phía Trần Quân trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, các võ giả bên trong lớn tiếng kêu gào, hướng Kim Hạ truyền đạt ý tứ của hầu gia. Đầu tiên là nghiêm khắc lên án hành vi của quân Kim Hạ, sau đó tỏ vẻ yếu thế, nói rằng nếu quân Kim Hạ có thể thả bách tính, Trần Quân sẽ lui về phía sau 10 dặm, hơn nữa nếu quân Kim Hạ chủ động rút quân khỏi Đại Tống, Trần Quân sẽ không truy kích, có thể để bọn chúng an toàn rút lui. Rất nhanh, ý tứ mà Trần Mặc muốn biểu đạt liền truyền đến tai Thiếp Mộc Nhĩ. Nhưng sự yếu thế này của Trần Quân, ngược lại khiến các tướng lĩnh Kim Hạ càng thêm cuồng vọng. Ha ha, Trần Quân quả nhiên bị đám dân Tống này kiềm chế. Nghĩ hay đấy, còn nói tha cho chúng ta, để chúng ta rút quân, thật nực cười, nếu không phải bọn chúng dựa vào loại quái lôi kia, thì đã sớm tan tác. Tướng quân, không thể lui, Gia Luật tướng quân và Khuê Mộc tướng quân đều chết trong tay bọn chúng ta phải báo thù cho bọn họ. Ha ha, bọn chúng cũng biết sợ rồi. Sắc mặt Thiếp Mộc Nhĩ cũng dễ nhìn hơn, sự yếu thế này của đối phương khiến cho sự uất ức trong lòng hắn vơi đi nhiều, hắn nhìn về phía Thác Bạt Chư, hỏi, vương gia, ngài thấy thế nào? Nếu tướng quân đã quyết định thi hành biện pháp này, thì nên làm đến cùng, trần trừ sẽ sinh biến. Ý của Thác Bạt Chư rất rõ ràng, đã thực thi rồi, vậy thì cứ tiến hành đến cùng, do dự sẽ dễ xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Thiếp Mộc Nhĩ gật đầu, hạ lệnh, truyền lệnh của ta, tăng nhanh hành quân. Tuân lệnh, theo lệnh của Thiếp Mộc Nhĩ được ban xuống. Trước Yêu Nhi thành, bộ tốt Kim Hạ bắt đầu xua đuổi bách tính trong thành. Cho lão tử nhanh lên, đừng lề mề, một tên sĩ tốt quất roi vào người một lão phụ lưng còng, bước chân lảo đảo. Lão phụ mặc áo vải thô, thân thể gầy yếu, chịu một roi liền ngã xuống đất, phía sau xuất hiện một vết máu, đã hấp hối. Dẫu vậy, Kim Hạ bộ tốt vẫn không buông tha lão phụ nhân, lại vung roi quất xuống, quát cút mẹ ngươi dậy, đừng có giả chết. Nhát roi này vừa đánh xuống, lão phụ nhân liền quy tiên. Tình cảnh như vậy, bên ngoài Yêu Nhi thành không ngừng diễn ra. Tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ van xin cùng đủ loại tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Dưới sự thúc ép của đại quân, dân chúng bị lùa đi nhanh về phía quân Trần. Phía quân Trần, lũ xúc sinh này, Hạ Chỉ Ngưng tức giận đến mặt đỏ bừng. Trần Mặc ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hít sâu một hơi, nói, hãy truyền lời đến dân chúng. Tuân lệnh, rất nhanh, quân Trần bắt đầu truyền lời đến dân chúng Yêu Nhi Thành. Trước tiên vạch trần âm mưu của Kim Hạ, muốn lợi dụng bọn họ để đối phó với quân mình. Sau đó giảng giải cho họ rõ cái lợi và cái hại. Nghe thấy lời của binh sĩ quân Trần, thần sắc dân chúng Yêu Nhi Thành khựng lại, không có phản ứng gì lớn, bị Kim Hạ bộ tốt thúc ép đi về phía trước một cách máy móc. Dù biết Kim Hạ đang lợi dụng mình để đối phó với quân Trần, nhưng vẫn mong có thể sống sót khi tiến vào khu vực của quân Trần, mong quân Trần có thể giải cứu họ. Tống Ngạn là một thư lại bình thường ở nha môn Yêu Nhi Thành, không có phẩm cấp, chỉ là một đồng sinh không thi đỗ tú tài, không có công danh, nhưng lại đọc không ít sách. Hắn hiểu rõ Kim Hạ muốn lợi dụng họ để đối phó với quân Trần. Mà quân Trần để bảo toàn lực lượng, nhất định sẽ không để họ đến gần, cho nên nói, đối với họ, trước sau đều là tử lộ. Nhưng trong sách có câu, có người chết nhẹ tựa lông hồng, có người chết lại nặng tựa Thái Sơn, phải xem cái chết đó có giá trị hay không. Mà đối với Tống Ngạn, chết trong tay người mình thì quá uất ức. Hít sâu một hơi, Tống Ngạn trong lòng đã có chủ ý, lớn tiếng nói, thưa phụ lão hương thân, Kim Hạ man di xâm phạm gia viên, hãm hại đồng bào ta, bây giờ lại còn muốn lợi dụng chúng ta, đi đối phó với vương sư bảo vệ đất nước. Đằng nào cũng chết, chi bằng cùng lũ Kim Hạ man di này liều mạng, báo thù cho người thân. Vừa nói, thừa lúc một tên Kim Hạ bộ tốt không chú ý, Tống Ngạn liền đoạt lấy binh khí trong tay hắn, một đao cắt ngang cổ đối phương. Phụ thân Tống Ngạn vốn là một đồ tể mổ heo, chỉ là mong muốn hắn sau này có tiền đồ, nên từ nhỏ đã đưa hắn vào học đường. Khốn nỗi, hắn không phải là người có tư chất đọc sách, hơn 30 tuổi vẫn chỉ là một thư sinh. Sau này, phụ thân phải bỏ tiền ra tìm mối quan hệ mới giúp hắn vào được nha môn. Bổng lộc của một tiểu lại bình thường rất thấp, việc hắn đi học rồi vào nha môn gần như đã vét sạch gia sản. Để phụ giúp gia đình, hắn bắt đầu học nghề mổ heo từ phụ thân, may mà lúc rảnh rỗi còn có thể giúp người. Một khi đã học, liền 10 năm trôi qua. Tên Kim Hạ sĩ tốt kia ôm cổ, trợn mắt không thể tin nhìn Tống Ngạn, máu tươi từ miệng trào ra, cuối cùng giơ tay muốn túm lấy hắn, nhưng lại bất lực ngã xuống đất, tắt thở. Giờ khắc này, Tống Ngạn cảm thấy người còn không bằng heo. Ít nhất heo bị cắt một đao vào cổ, còn không chết nhanh như vậy, còn có thể phát ra tiếng kêu la thảm thiết, còn có thể phản kháng. Tiện dân tìm chết, tên Kim Hạ sĩ tốt bên cạnh thấy đồng bạn bỏ mạng, sau một thoáng kinh ngạc, liền rút đao chém về phía Tống Ngạn, nhưng thân thể lại dừng bước, bởi vì một chân của hắn bị một phụ nhân trẻ tuổi, khóe miệng còn hằn vết bầm tím ôm chặt lấy. Tìm chết, tên Kim Hạ sĩ tốt lập tức muốn giơ đao chém chết nàng. Giây tiếp theo, mấy người dân Yêu Nhi Thành đồng loạt xông lên, tay chân giữ chặt lấy hắn. Tống Ngạn phản ứng lại, dùng đao đoạt được, một lần nữa rạch cổ tên kia. Nói phải, cùng đám Kim Hạ man di này liều mạng. Liều mạng, trong đám dân chúng bùng nổ một trận náo động. Nhưng những người thực sự đứng lên phản kháng, cuối cùng chỉ là số ít, phần lớn dân chúng đều tê dại, bị Kim Hạ dọa cho vỡ mật, sợ hãi nhìn, không dám động đậy. Mà hành động này của bọn họ đã chọc giận đám Kim Hạ bộ tốt phía sau, rút đao chém giết dân Yêu Nhi Thành, ngay cả những hài nhi còn trong tã lót cũng không tha. Không tự lượng sức, Tống Ngạn đã chết, sau khi giết hai tên Kim Hạ bộ tốt, bị Thiết Mục đao đâm vào ngực, sau còn phát ra tiếng cười nhạo. Nhưng khoảnh khắc Tống Ngạn nhắm mắt, lại là một vẻ mặt thỏa mãn, dường như đang nói đáng giá. Đại bán sinh nhân thế, trong mấy giây cuối cùng còn giữ lại ý thức, tựa như đèn kéo quân, lướt qua trước mắt Tống Ngạn. Phụ thân, mẫu thân, nhi xuống bồi người. Thiếp Mục Thiết rút đao ra, lau sạch vết máu trên thân đao, nói kẻ nào dám phản kháng, sẽ như kẻ này, tiếp tục đi cho ta. Đám dân chúng còn lại, như lũ khi bị dọa sợ, bị bộ tốt Kim Hạ xua đuổi, bước chân hành tiến ngược lại càng nhanh hơn. Toàn quân xuất kích, cho bản hầu giết sạch chúng, một tên cũng không để lại, Trần Mặc rút đường đao, phát ra tiếng gầm giận dữ, rồi thúc ngựa, dẫn đầu xông ra. Hãm trận vệ từng người cũng phẫn nộ, trong ánh mắt tràn ngập huyết quang muốn giết người. Ngay cả Trường Ân vốn chất phác, khi thấy hài nhi trong tã lót bị quân Kim Hạ giết chết, binh khí trong tay tựa hồ muốn bị hắn bóp nát. Phía sau, Tôn Mạnh thấy mệnh lệnh truyền đến phía trước, lớn tiếng nói, toàn quân xuất kích. Sau khi xông ra không lâu, Trần Mặc ý thức được bản thân đã quá xúc động. Là một người ở vị trí cao, lẽ ra phải luôn giữ được cái đầu lạnh, sao có thể để cơn giận làm choáng váng đầu óc như vậy. Nhưng điều này cũng cho thấy, hắn rốt cuộc vẫn chỉ là một người phàm. Dù đã trải qua nhiều người và sự việc, Trần Mặc cho rằng mình đã đủ thản nhiên, nhưng chuyện hôm nay khiến hắn hiểu rõ, hắn vẫn chưa làm được. Hắn vẫn không nhịn được, đánh mất lý trí. May mắn thay, hắn phản ứng kịp thời, mọi chuyện vẫn chưa muộn. Hắn ghìm ngựa, hạ lệnh giảm tốc độ hành quân, phân phó hạ chỉ ngưng cho Chu Tước Vệ tiến lên phía trước. Trên tường thành, Thiếp Mộc Nhĩ tay cầm kính viễn vọng, khi thấy quân Trần xông lên, trong lòng chợt run lên, cho rằng đối phương đã không màng đến đám Tống dân này. Nhưng khi thấy quân Trần dừng lại, trên mặt Thiếp Mộc Nhĩ lại nở nụ cười. Xem ra đối phương vẫn còn kiêng dè đám Tống dân này. Thiếp Mộc Nhĩ trong lòng càng thêm nắm chắc phần thắng. Hắn lại hạ lệnh thúc giục Thiếp Mộc Thiết, bảo hắn tăng tốc độ. Cùng lúc đó, Thiếp Mộc Thiết cũng nhận thấy sự thay đổi trong hành quân của quân Trần, ý nghĩ trong đầu hắn cũng giống như Thiếp Mộc Nhĩ. Trên mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ quá đỗi, thậm chí trong lòng còn cười nhạo Trần Mặc quá mức nhân từ. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ của hắn đã thay đổi. Hắn chợt nghe thấy tiếng xe gió trong không trung truyền đến, mang theo một tiếng rít chói tai khiến người ta rùng mình. Âm thanh này khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Giây tiếp theo, hắn tận mắt nhìn thấy một vật đen ngòm rơi xuống không xa phía trước, không quá một trượng, trực tiếp nổ tung, Một mùi lưu huỳnh nồng nặc kèm theo một làn khói bốc lên, sau đó hắn cảm thấy vô số mảnh vỡ bắn tung tóe, sát thương tứ phía. Keng, một mảnh sắt sượt qua mặt hắn, kích hoạt linh khí hộ thể quanh thân. Thiếp Mộc Thiết đang định nói gì đó, chợt cảm thấy sau gáy hơi nóng, cảm giác dính nhập ập đến, hắn đưa tay sờ lên gáy, rõ ràng là máu đang chảy ròng ròng. Một thân binh phía sau hắn bị mảnh sắt bắn chết. Quái lôi, Trần Quân lại dùng quái lôi rồi. Điên rồi, Trần Quân điên rồi, bọn hắn ngay cả bách tính của mình cũng không tha. Sau một tiếng nổ kinh thiên, Kim Hạ Bộ Tốt trở nên hoảng sợ kêu la. Nhưng dư âm của quái lôi kia còn chưa tan hết. Ầm ầm ầm, liên tiếp chín đạo quái lôi, không phân biệt oanh tạc trước sau trái phải bọn chúng. Ngay cả mặt đất khô cứng bị phơi nắng cũng bị oanh tạc thành từng cái hố lớn. Khiến Kim Hạ sĩ tốt sợ hãi tứ tán bỏ chạy. Còn có kẻ chui vào đám tống dân. Đáng tiếc vô dụng, quái lôi kia ngay cả tống dân cũng không tha. Ầm ầm ầm, trong nửa khắc, Kim Hạ Bộ Tốt đã khói lửa ngập trời. Thiếp Mộc Nhĩ trên tường thành cùng chư vị tướng lĩnh trợn mắt há mồm, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả nói gì cũng không biết. Trên mặt một vẻ, ngươi điên rồi. Trong hãm trận vệ, đã có người không đành lòng nhắm mắt lại, bởi vì cảnh tượng quá tàn khốc. Kẻ còn mở mắt nhìn, sự phẫn nộ trong mắt càng lúc càng nồng, binh khí trong tay đã đói khát khó nhịn. Hầu ra, quân tâm đối diện đã tan rã, hiện tại là thời cơ tốt để công qua. Hạ Chỉ ngưng thúc ngựa tiến lên, nói. Trần Mặc sớm đã không chờ được nữa, thấy đối diện từng người đã ôm đầu chạy trốn, lần nữa giận dữ hét lớn, toàn quân nghe lệnh, cho bản hầu tăng tốc xông lên giết địch. Xông A, giết A. Giết sạch bọn chúng, không chừa một ai. Hãm trận vệ vốn ở phía trước, cuối cùng bị Kiêu Kỵ vệ đuổi kịp, sau đó là Thần Dũng, Thần Võ, Giang Đông quân. Tổng cộng hơn 4 vạn nhân mã, đều hướng về Yêu Nhi thành áp sát. Trong ý nghĩ trước đây của Trần Mặc là vây thành rồi từ từ tiến quân. Nhưng hôm nay Kim Hạ quân làm như vậy, khiến Trần Mặc khó nén lửa giận trong lòng, hắn muốn san bằng Yêu Nhi thành. Kiêu Kỵ vệ cố gắng hết sức tránh những thôn dân còn sống, vung đao đổ sát Kim Hạ Bộ Tốt không chút lưu tình. Kim Hạ Bộ Tốt đã quân tâm tan rã, đối mặt với kỵ binh thiết giáp xông giết, giống như dê chờ làm thịt trên thớt. Chỉ có Thiếp Mộc Thiết thân là võ giả tứ phẩm mới có thể chống cự, hơn nữa trong loạn quân còn có xu thế vạn phu mặc địch. Nhưng xu thế này bị Trường Ân ngay sau đó xuất hiện đánh tan. Khi đối chiến với Gia Luật Nô Khố, Trường Ân sau khi sử dụng Linh Nhiên Huyền Công còn cảm thấy có chút áp lực. Nhưng khi đối chiến với Thiếp Mộc Thiết, không cần Linh Nhiên Huyền Công, Trường Ân cũng cảm thấy có thể chiến thắng đối phương. Thiếp Mộc Nhĩ đặt kính tiên lý trong tay xuống, dưới đôi lông mày rậm, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bộ quân không xa đã bắt đầu tan tác, trầm giọng nói với thân binh, Minh Kim, Thu binh. Bộ binh không thể tiến lên, vậy kế hoạch đã định không thể dùng được. Tuy rằng quái lôi đối diện đã dừng lại, nhưng hiện tại bộ quân đã sắp bị người giết đến dưới chân thành, nếu lại để kỵ binh tiến vào, ngược lại sẽ bị bộ quân của mình cản trở, khó thi triển, chỉ có thể thu binh. Đang đang đang, tiếng đồng la thanh thúy mà vang dội vang lên trên Yêu Nhi thành, dư âm lượn lờ. Thiếp Mộc Nhĩ hướng về phía Thiếp Mộc Thiết đang giao chiến với Trần tướng không xa hô lớn, mau lui vào thành. Âm thanh dưới sự bao bọc của tiên tiên linh khí truyền vào tai Thiếp Mộc Thiết. Thiếp Mộc Thiết trong lòng khẽ động, bắt đầu vừa đánh vừa lui với Trường Ân. Cung tiễn thủ yểm hộ, Thiếp Mộc Nhĩ ra lệnh cho cung tiễn thủ trên tường thành. Các cung tiễn thủ của Kim Hạ bắt đầu nhắm vào Trần Quân đang tiến gần Yêu Nhi thành, tiến hành bắn giết. Trường Ân nhận thấy đối phương có ý muốn thoát khỏi chiến trường, tuy rằng hắn chiếm thượng phong, nhưng muốn trong thời gian ngắn hạ gục Thiếp Mộc Thiết cũng có chút khó khăn. Hắn không do dự nữa, trực tiếp thúc giục Linh Nhiên Huyền Công, cắn chặt lấy Thiếp Mộc Thiết. Mà Trần Mặc đã khôi phục lý trí, thân là thống soái một quân, lại sắp binh lâm thành hạ, không còn xông lên phía trước làm tiên phong nữa. Mà là tay cầm cường cung, bắt đầu chuẩn xác bắn giết những kẻ có con số màu đỏ trên trán. Rất nhanh, hắn đã khóa mục tiêu vào Thiếp Mộc Thiết đang giao chiến với Trường Ân. Con số màu đỏ 907 kia vẫn là khá dễ thấy. Trần Mặc hơi sướng sờ, biết đây không phải là võ giả tứ phẩm bình thường. Phàm là võ giả tứ phẩm, điểm lực lượng đều dưới 800, ví như mấy vị đại phương cử soái của thiên sư quân trước kia. Trần Mặc vốn không cảm thấy ám tiễn thương nhân có gì là bất đạo. Hơn nữa đối với đám xúc sinh này, cũng không cần cùng chúng giảng đạo đức. Không ổn, mau tránh. Trên tường thành, Thiếp Mộc Nhĩ đang cầm thiên lý kính quan sát tình hình Trần Quân, vừa vặn thấy Trần Mặc đã dương cung cài tên nhắm vào Thiếp Mộc Thiết, sợ hãi đến mức hắn vội vàng hô lớn nhắc nhở. Nhưng đã muộn rồi. Chỉ cần ở trong phạm vi bắn của xạ nhật tiễn, một khi đã bị khóa mục tiêu, đến nay, chưa từng có ai có thể thoát khỏi mũi tên của Trần Mặc. Thiếp Mộc Thiết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đang cùng Trường Ân giao chiến kịch liệt, giây tiếp theo, thân thể liền trực tiếp cứng đờ. Một mũi tên lông vũ pha tan hộ thân linh khí quanh người hắn, ghim vào giữa mi tâm. Cảnh tượng này khiến Trường Ân cũng giật mình, tiếp đó vung đao, chém xuống đầu Thiếp Mộc Thiết. Không, thấy đầu Thiếp Mộc Thiết bị chém, Thiếp Mộc Nhĩ phát ra tiếng gầm giận dữ. Ầm, vừa gầm xong, bên cạnh liền truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Khi Trần Mặc dương cung cài tên, khóa chặt Thiếp Mộc Thiết, Hạ Chỉ Ngưng liền lệnh Chu Tước vệ đầy hồng y đại pháo lên phía trước, nhắm ngay vị trí lầu thành môn. Sau khi điều chỉnh góc độ, 9 cỗ hồng y hỏa pháo đồng loạt khai hỏa, những cột lửa dài hơn trượng như mãng xà lao thẳng về phía lầu thành môn. Mà Thiếp Mộc Nhĩ vẫn luôn chú ý đến phía Thiếp Mộc Thiết, căn bản không hề để ý, điều này khiến một quả đạn khai hoa nổ tung ngay dưới chân hắn, những mảnh sắt vỡ bắn tung tóe. Một đoàn linh khí tiên tiên màu đen xuất hiện quanh thân Thiếp Mộc Nhĩ, ngăn cản sát thương do vụ nổ của đạn khai hoa gây ra, nhưng tiếng nổ long trời lở đất vẫn khiến tai hắn ù đi. Tựa như bị câm lặng, ngay cả lời nói của thân binh xung quanh hắn cũng không nghe thấy. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chợt cảm thấy có gì đó, bước chân khẽ động, thân ảnh lập tức xuất hiện ở ngoài trượng, không lâu sau khi hắn thi triển thân pháp rời đi, lầu thành môn nơi hắn vừa đứng lập tức sụp đổ, những thân binh chưa kịp rút lui, trực tiếp bị xà nhà, ngói vụn vùi lấp. Khụ khụ, hai viên tướng kim hạ từ trong đống đổ nát lao ra, mang theo một trận bụi mù, linh khí hộ thể quanh thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khóe miệng ho ra chút máu tươi. Mẹ kiếp, vừa mới mở miệng chửi rùa, khoảnh khắc tiếp theo từng người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy từ xa mấy đạo hỏa mãng bắn tới, chút xuống tường thành, mang theo từng đạo lửa cháy, những cung tiễn thủ yểm hộ bộ quân rút lui trên tường thành, không kịp tránh né thương vong thảm trọng. Càng nhiều người bị chấn đến tai ù đi, kinh hãi mà hoảng loạn rút xuống khỏi tường thành. Lại đến rồi. Quái lôi của Tống quân sao có thể bắn liên tục như vậy? Chẳng lẽ thật sự bị trời phạt rồi, cứu mạng a. Sắc mặt Thiếp Mộc Nhĩ vô cùng khó coi, trong mắt dâng lên sự phẫn nộ ngút trời, trước khi chinh phạt Đại Tống, huynh tổ đều dặn dò hắn, bảo hắn phải chăm sóc tốt cho Thiếp Mộc Thiết, nhưng hắn không những không chăm sóc, ngược lại còn tận mắt nhìn thấy Thiếp Mộc Thiết bị Trần Mặc bắn chết, không chỉ vậy, ngay cả trên tường thành cũng rối loạn một đoàn. Những kẻ này đều là tráng đinh dưới trướng hắn, tổn thất đến mức này, hắn thân là tướng quân còn có thể sai khiến ai đi nữa. Trần Mặc, Thiếp Mộc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi thốt ra cái tên này, thậm chí còn nảy sinh ý định muốn cùng Trần Mặc quyết một trận tử chiến ở Yêu Nhi thành này. Trình tiếng chém giết từ trong thành truyền đến, khiến hắn giữ được bình tĩnh. Thì ra, quân Trần đã giết vào thành rồi. Không còn sự cản trở của cung tiễn thủ, hãm trận vệ sĩ tốt tay cầm thuẫn tròn, hoành đao truy sát bộ tốt kim hạ đang tan tác, cùng nhau tràn vào Yêu Nhi thành. Do hãm trận vệ sĩ tốt đã hỗn chiến cùng bộ tốt kim hạ, trong cửa thành lác đác vài tên, binh sĩ kim hạ tay cầm cường nỏ, nhất thời khó ra tay. Ngược lại, hãm trận vệ nhấc đao lên là chém. Thiệu Kim Năng không dẫn tiêu kỵ vệ xông vào thành, mà dẫn người truy kích tàn địch bên ngoài thành. Có vài bộ tốt kim hạ, trong cơn hoảng loạn không chạy về phía trong thành, mà lại chạy về phía núi rừng hai bên. Thiệu Kim Năng lập tức hạ lệnh, cùng Ngụy Thanh chia thành hai đội, đuổi theo hướng địch nhân bỏ chạy. Trong thành, đại quân kim hạ không phải là đám ô hợp như thiên sư quân, mà là tinh nhuệ chi sư, sức chiến đấu không tầm thường. Cho nên rất nhanh đã tổ chức phản kháng trong thành, hãm trận vệ xông lên trước bị thương vong khá lớn, thậm chí có lúc bị quân kim hạ đánh lui ra khỏi thành. Tướng quân, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp thả quân Trần toàn bộ vào đánh một trận, dũng sĩ kim hạ ta, dù không nhờ uy chiến mã, cũng có thể thắng bọn chúng. Thấy sĩ tốt quân Trần xông vào thành bị giết, một viên tướng lĩnh tỏ ra vô cùng hưng phấn, nói với Thiếp Mộc Nhĩ. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ xét về thể hình, binh sĩ kim hạ đã hơn hẳn sĩ tốt quân Trần một bậc, hơn nữa binh sĩ kim hạ không chỉ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, vật lộn cũng là tuyệt kỹ của bọn chúng. Hơn nữa ở trong thành, quái lôi kia dường như không thể phát huy uy lực, bọn chúng hoàn toàn có thể cùng quân Trần huyết chiến. Thiếp Mộc Nhĩ đã từ trên tường thành xuống, leo lên nóc một căn nhà dân, nhìn xa trông rộng, lời của thuộc hạ khiến hắn có chút dao động. Nhưng rất nhanh ý niệm kia liền bị hắn gạt bỏ. Sau khi hãm trận vệ bị đánh lui, rất nhanh thần dũng vệ, thần vũ vệ liền xông giết vào. Thần vũ vệ còn kéo đến hơn 10 chiếc xe chở quân nhu, kết thành trận thế xông lên, một lần phá tan phòng tuyến mà Kim Hạ quân đã cố gắng thiết lập trong thành. Kim Hạ quân vùng lên phản kháng. Có một điều không thể không thừa nhận, cường độ chiến đấu của binh sĩ Kim Hạ bình thường quả thực mạnh hơn Trần quân. Dù sao thời gian huấn luyện của Kim Hạ quân đều dài hơn, ít nhất cũng phải mười mấy năm, từng giao chiến với Cao Liêu, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú. Mà Trần quân, tuy cũng trải qua nhiều trận chiến, huấn luyện cũng không ít, nhưng từ khi thành lập đến nay, cũng chỉ chưa đầy 5 năm. Nếu không nhờ vào lợi thế vũ khí, thật sự giao chiến trực diện với Kim Hạ quân, e rằng không phải là đối thủ. Đáng tiếc, Trần quân lại có lợi thế vũ khí, hơn nữa còn tận dụng triệt để. Ngay khi Kim Hạ quân có khí thế muốn xoay chuyển cục diện, chỉ thấy thần dũng vệ mấy trăm tên binh sĩ châm lửa một vật, sau đó vung tay, ném về phía đại quân Kim Hạ đang chắn phía trước. Chưa đợi binh sĩ Kim Hạ nhìn rõ vật gì, ầm ầm, bom đất nổ tung, khói lửa mịt mù, những mảnh sắt và gỗ vụn văng tứ tung, gần như cắt bay đá chạy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên tức thì. Hơn nữa âm thanh này tuy không kém gì tiếng nổ của đạn khai hoa. Là quái lôi, mau chạy, bọn chúng đều có thể sử dụng quái lôi, mau chạy. Khi hàng trăm tiếng nổ lớn vang lên trong thành, trên mặt mỗi binh sĩ Kim Hạ đều không giấu nổi vẻ sợ hãi. Nhìn những đồng bạn xung quanh ôm mắt, ngực, những người đang chảy máu, lăn lộn tại chỗ, rên rỉ đau đớn, hoàn toàn mất hết tinh thần. Mà càng như vậy, càng làm suy giảm sĩ khí. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết. Hú, tiếng tù và vang lên. Cơ quan mạnh mẽ trong nháy mắt đẩy tên ra. Mũi tên sắc bén mang theo tiếng rít tử vong, xé toạc không khí nóng bức, mang theo sức mạnh ngàn cân, đâm xuyên qua lớp giáp mây trên người bọn hắn, bắn vào lồng ngực, trực tiếp xuyên thủng, người cũng bị lực đạo mạnh mẽ hất bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống đất, bất động. Thần Dũng vệ sau khi ném hết bom gốm, liền dùng thần tí nỏ. Nỏ tiễn của thần tí nỏ, thứ ấy ngay cả thiết giáp cũng có thể bắn xuyên. Nỏ tiễn không ngừng gào thét xé gió, thi thể quân Kim Hạ chất chồng như núi. Trần Quân từng bước tiến lên. Cường nỗ, trường cung cung cấp hỏa lực tầm xa, bom gốm gây sát thương trên diện rộng, còn có thể phá vòng vây, viên thuẫn ngăn cản mối đe dọa từ trường cung của quân Kim Hạ, trường thương đâm tới, hoành đao chém đầu, quân Kim Hạ căn bản không thể ngăn cản Trần Quân. Thiếp Mộc Nhĩ có chút ngây người. Đại Tống chẳng phải đã suy bại, mục nát lắm rồi sao? Hiện tại lại có quái lôi, lại có cường nỗ. Đây còn chỉ là một đội quân địa phương. Chuyện này cũng quá mức hoang đường. Thiếp Mộc Nhĩ trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi, sinh ra ý sợ hãi, mắt thấy Trần Quân tiến vào thành càng lúc càng nhiều. Thiếp Mộc Nhĩ chỉ có thể không cam lòng hạ lệnh, hậu quân làm tiền quân, rút lui, lập tức rút lui. Quân Kim Hạ lại bỏ chạy. Đó hiện tại cũng là ưu thế duy nhất của Đông Lộ quân này. Tốc độ của khinh kỵ binh thực sự quá nhanh, dù Trần Quân đã dùng hết sức bình sinh, cũng không thể đuổi kịp. Yêu Nhi Thành đã bị chiếm, hơn nữa còn chiếm được với thương vong rất nhỏ, đồng thời trọng thương địch quân, nhưng trên mặt toàn quân tướng sĩ, lại không thấy một chút ý cười nào. Bên ngoài Yêu Nhi Thành, xác chết chồng chất, thi thể ngổn ngang khắp nơi, vết máu trên đống cỏ dại cùng cờ xí, đao thương gãy nát, gần như một mảnh hỗn độn. Trên đó, tràn ngập tiếng kêu than bi ai. Cha, mẹ ơi, con ta ơi, con ta ơi. Nương tử của ta, nàng tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi đừng ngủ nữa, ô ô. Những người dân Yêu Nhi Thành còn sống sót, quỳ trước thi thể người thân, khóc nức nở. Một phụ nhân ôm đứa trẻ chưa đầy một tuổi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, mà đứa trẻ trong lòng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Trận chiến này tuy thắng, nhưng dân chúng Yêu Nhi Thành, 10 phần không còn 1. Ba quân tướng sĩ thấy vậy đều không khỏi động dung. Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng đi tới, Tôn Mạnh và Trần Minh vội vàng nghênh đón. Trần Minh đang định báo cáo số thương vong đã thống kê được cho Trần Mặc, lại bị Trần Mặc giơ tay ngăn lại, nói: "Những dân chúng chết trong trận chiến này đều phải an táng hậu sự. Những dân chúng còn sống cũng phải sắp xếp thỏa đáng, chi phí lấy từ quân phí." "Tuân lệnh." Trần Minh cung kính đáp lời, lòng càng thêm kính phục. Sau đó, Trần Mặc lại nhìn về phía Tôn Mạnh, nói: "Dẫn người của thân binh doanh, chặt hết đầu của đám súc sinh đã chết này xuống, ở ngoài thành xây một tòa kinh quan, tế những vong linh đã chết." "Tuân lệnh." Tôn Mạnh trịnh trọng gật đầu. Sau đó, Trần Mặc cùng Hạ Chỉ Ngưng đi đến trước mặt những dân chúng còn sống này. Sau khi trầm ngâm một lát, Trần Mặc mở miệng nói: "Thưa hương thân." Khi gọi lần đầu tiên, những dân chúng còn sống này vẫn chưa có phản ứng. Bởi lẽ bọn họ đang chìm đắm trong nỗi bi thống, không thể tự thoát ra. Mãi đến khi Trần Mặc gọi đến lần thứ ba, bọn họ mới lần lượt nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút chết lặng. "Ta là đương triều thái úy, Bình Định huyện hầu Trần Mặc." Trần Mặc nói. Trên mặt bọn họ cuối cùng cũng có chút động dung, đại danh của Trần Mặc bọn họ đã sớm nghe qua. Hiện tại là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ở khoảng cách gần, quả nhiên là trẻ tuổi như lời đồn. Một nhân vật lớn như vậy đứng trước mặt, những người ở tầng lớp thấp kém như bọn họ, làm sao không động dung cho được. "Là ta hại các ngươi, nếu ta sớm mang quân đến đây, thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay." Vừa nói, Trần Mặc liền cúi người thi lễ với bọn họ. Hành động này, khiến Hạ Chỉ Ngưng cũng phải kinh ngạc. Phải biết rằng, địa vị hiện tại của Trần Mặc đã sớm khác xưa, những dân chúng trước mắt này tuy rằng đáng thương, nhưng thân phận lại thấp kém. Cúi đầu thi lễ với người có thân phận thấp, nói khó nghe một chút, người được thi lễ có thể nói là ba đời có phúc. Vẻ mặt của những dân chúng còn sống càng thêm xúc động. Nếu đổi lại là trước kia, bọn họ ít nhiều cũng phải nói một câu không dám nhận. Đồng thời, oán hận trong lòng bọn họ đối với Trần Mặc cũng giảm đi một chút. Dù sao thì người thân của một số người trong bọn họ, có người đã chết dưới tay Trần Quân, cho dù Trần Quân là bất đắc dĩ. Trần Mặc ưỡn thẳng lưng, đối diện với dân chúng, nói một cách đanh thép, tuy rằng hôm nay để chúng chạy thoát, nhưng ta hướng các ngươi bảo đảm, nhất định sẽ khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu. Hơn nữa ta, Trần Mặc, ở đây lập thệ, sau này có một ngày, nhất định sẽ vó ngựa đạp bằng Thảo Nguyên, san bằng Kim Hạ Man Di, bắt sống Khả Hãn, Khả Đôn, báo thù cho hàng ngàn hàng vạn dân chúng Đại Tống đã chết dưới tay chúng. Ầm ầm, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, giữa trời quang mây tạnh, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh thiên, tựa như đang chứng kiến lời thề của Trần Mặc. Dân chúng thấy vậy, sắc mặt liền hơi biến đổi. Trần Mặc thừa thế nói: "Trời xanh chứng giám, nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt." Dân chúng kinh hãi, những người này cuối cùng cũng có người lên tiếng. "Hầu gia, tất cả những chuyện này đều không trách ngài, đều do đám Man Di Kim Hạ kia gây ra." "Không sai, hầu gia, ngài là ân nhân của chúng ta, chính ngài đã báo thù cho mẫu thân ta." Hạ Chỉ Ngưng nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên, ánh dương rực rỡ chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, giờ khắc này, nàng cảm thấy Trần Mặc vô cùng có mị lực, khiến người ta rung động. Trần Mặc không nói gì, lần nữa hướng về những dân chúng còn sống sót cúi người thi lễ. Sau đó, hắn sai người đem đầu của Thiếp Mộc Thiết cùng với đầu của Gia Luật Nô Khố trước đó bỏ vào trong hòm, toàn bộ đều đưa về kinh sư. Về phần thân phận của Thiếp Mộc Thiết, là từ miệng một tên sĩ tốt Kim Hạ mà hỏi ra, hỏi xong liền giết. Hai ngày sau, Thôi Sảng dẫn theo quân đội đuổi tới Yêu Nhi Thành hội hợp. Trần Mặc lưu lại Trần Minh cùng hơn 100 người xử lý hậu sự ở Yêu Nhi Thành, liền dẫn theo đại quân, tiếp tục truy kích cánh quân phía đông của Thiếp Mộc Nhĩ. Một bên khác, Hoài Châu, Dịch Huyện. Dưới ánh chiều tà, bên ngoài Dịch Huyện khói bụi mịt mù, mấy cỗ chiến xa nằm tê liệt trên thảo nguyên, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, dưới chân thành thi thể chất thành đống. Cửa thành Dịch Huyện mở rộng, trong thành cũng có thể thấy thi thể khắp nơi. Trên lầu thành, Tiêu Dật bị trói gô quỳ trên mặt đất, nhìn Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung đứng sau lưng Lưu Kế, khóe miệng giật giật, sau đó lớn tiếng mắng, đồ tiểu nhân tham sống sợ chết, uổng cho vương gia tin tưởng các ngươi như vậy, các ngươi lại dám phản bội vương gia, đầu hàng địch. Lý Minh Phàm có chút chột dạ, cúi đầu không dám đối diện với Tiêu Dật, dù sao hắn quả thật đã phản bội vương gia. Lý Minh Trung thì lại cậy thế quát, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Thì ra, sau khi Lý Minh Trung quyết định nói ra chuyện này mấy ngày trước, Lưu Kế liền biết được kế hoạch của Hoài Vương, Lý Minh Phàm biết lúc này có mạnh miệng cũng vô dụng, liền theo đó đầu hàng. Lưu Kế thấy vậy liền dùng kế, sai Lý Minh Phàm truyền tin báo cho Hoài Vương đến đánh, nói bọn hắn đã vòng ra sau Dịch Huyện, có thể công đánh Dịch Huyện rồi. Hoài Vương không biết Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung đã phản bội, nên tin là thật, phái Tiêu Dật, Cam Yếu đến công đánh Dịch Huyện. Mà Tiêu Dật, Cam Yếu chính là người của Tiêu gia, Cam gia. Chỉ là lần này Cam Yếu không vào thành, sau khi nhận thấy không ổn liền bỏ chạy, còn Tiêu Dật thì bị bắt làm tù binh. Lưu Kế dùng lời lẽ quen thuộc của Lý Minh Phàm nói với Tiêu Dật, Tiêu tướng quân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Phản đồ, Tiêu Dật nhổ một bãi nước bọt. Lưu Kế cũng không giận, ngược lại cười đầy ẩn ý, chẳng mấy chốc Tiêu tướng quân cũng là người của chúng ta thôi. Nằm mơ, chưa đến nửa canh giờ. Ta chiêu, Tiêu Dật run giọng nói, giờ phút này hắn, tựa như mất đi nửa cái mạng, toàn thân không có chỗ nào lành lặn, toàn là vết máu. Một ngày sau, Tính Huyện, Hoài Vương Phủ. Trong thư phòng, Hoài Vương đang luyện chữ, còn ngân nga tiểu khúc, xem ra tâm tình không tệ, bởi vì theo hắn thấy, Dịch Huyện đã là vật trong túi của mình rồi. Vương gia, không xong rồi, không xong rồi. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài thư phòng, khiến cho chữ ác cuối cùng trong, vận trù duy ác mà Hoài Vương sắp viết xong bị viết sai. Hoài Vương nhíu mày, hốt hoảng như vậy, còn ra thể thống gì, vào đi. Nghe thấy tiếng quát lớn của Hoài Vương, quản gia sắc mặt hơi đổi, chậm rãi bước vào thư phòng. Nói đi, có chuyện gì không ổn? Hoài Vương lại lấy ra một tờ giấy tuyên thành trải ra, chuẩn bị viết lại. Quản gia cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, bẩm vương gia, Cam tướng quân đã trở về. Ồ, Hoài Vương đặt bút lông xuống, vốn tưởng rằng Cam tướng quân đã chiếm được Dịch Huyện, vui mừng nói, nhanh như vậy đã chiếm được Dịch Huyện rồi, còn nhanh hơn cả dự liệu của ta, mau chuẩn bị yến tiệc, tối nay ta muốn mở tiệc ăn mừng cho bọn hắn. Quản gia thấy Hoài Vương vẻ mặt vui mừng, sắc mặt cứng đờ, do dự không biết có nên nói ra hay không. Mà Hoài Vương cũng phát hiện sắc mặt của quản gia thay đổi, nhíu mày, sao vậy? Quản gia trần chờ một lát, vẫn lựa chọn nói ra, Cam tướng quân là đã trở về, nhưng lại là bại trận trở về, Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung hai vị tướng quân đã đầu hàng địch, tin tức truyền về trước đó là âm mưu của Trần quân, Tiêu, Cam tướng quân mang theo 10000 đại quân đi đánh Dịch Huyện, gần như toàn quân bị diệt, chỉ có Cam tướng quân cùng hơn 100 người trốn thoát trở về. Cái gì? Nghe vậy, Hoài Vương cả người như bị sét đánh, không thể tin được nhìn quản gia, hắn lảo đảo từ sau bàn làm việc đi đến trước mặt quản gia, sau đó hai tay túm lấy cổ áo quản gia, nhấc hắn lên, quát, ngươi nói ai đầu hàng địch? Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung hai vị tướng quân đã đầu hàng địch, là Cam tướng quân đích thân nói. Phụt, xác nhận mình không nghe lầm, Hoài Vương buông thõng cổ áo quản gia, thân thể lung lay lảo đảo lùi về sau hai bước, tiếp đó khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, Hoài Vương hai mắt tối sầm, ngã xuống đất bất tỉnh. Sau khi chịu sự phản bội của Tiêu Vân Tịch, Tiêu gia, những người đi theo Hoài Vương đã không còn nhiều. Mà Lý, Tiêu, Cam ba vị tướng quân, là mấy tâm phúc còn lại mà hắn có thể tin tưởng. Sở dĩ vẫn chưa định vị trí thế tử, chính là muốn mượn chuyện này để nắm giữ bọn hắn. Bởi lẽ một khi đã định vị ngôi thế tử, hai nhà còn lại chắc chắn không còn nguyện dốc toàn lực phó tá. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung lại có thể đầu quân cho địch. Điều này quả thực như cắm một đao vào tim Hoài Vương, khiến hắn khó lòng chấp nhận. Vương gia người làm sao vậy? Thấy vương gia lại thổ huyết hôn mê, quản gia cũng hoảng sợ, vội vàng hô hoán đại phu. Trong hậu trạch của Cam phu nhân đang tưới hoa trong sân. Từ khi Từ Vũ Quan trở về, Hoài Vương càng thêm lạnh nhạt với nàng, Cam phu nhân hiểu rõ, Hoài Vương nhất định cho rằng nàng bị Trần Mặc làm như nhuốc, dù nàng đã biện giải, nhưng Hoài Vương hiển nhiên không tin. Để giết thời gian nhàm chán, nàng liền nuôi một ít hoa cỏ, lấy khổ làm vui. Nàng mặc một chiếc áo sa mỏng màu vàng nhạt, để lộ đường nét yêu mỹ cùng xương quai xanh rõ ràng, phía dưới là một chiếc váy xếp ly trắng, khi cúi người tưới nước, vòng hông đầy đặn vẽ nên một đường cong bán cầu, lộ rõ vẻ đẹp mặn mà. Thời tiết quá nóng bức, dù hoa cỏ được đặt trong chậu dưới mái hiên, trên trán Cam phu nhân vẫn lấm tấm mồ hôi. Cam phu nhân đặt bình tươi xuống, nhẹ nhàng vén tay áo dài, đưa tay lau trán, một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến vài sợi tóc mai trước trán nàng bay bay, tăng thêm vài phần vẻ đẹp thanh thuần. Đúng lúc này, thị nữ chạy vội vào, nói là Cam tướng quân đến, muốn gặp phu nhân. Cam phu nhân ngẩn người, Cam tướng quân trong miệng thị nữ là huynh trưởng của nàng, nhưng dù là huynh trưởng, nơi này dù sao cũng là hậu viện vương phủ, đối phương dù sao cũng là nam nhân, ít nhiều vẫn nên tránh mặt, cho nên bình thường huynh trưởng có việc tìm nàng, đều là để tẩu tử đến, lần này lại tự mình đến. Hơn nữa huynh trưởng hắn chẳng phải đã đi công đánh dịch huyện rồi sao? Chẳng lẽ là Khải Hoàn trở về? Sắc mặt Cam phu nhân vui mừng, dù sao chỉ cần huynh trưởng lập được nhiều công lao, hy vọng con trai nàng trở thành thế tử sẽ càng lớn. Mau mời vào, Cam phu nhân nói. Trong phòng, Cam tướng quân dùng trà, thị nữ rót một chén trà cho Cam Yếu. Huynh trưởng, có phải Khải Hoàn trở về rồi chăng? Cam phu nhân đã có chút nóng lòng hỏi. Cam Yếu liếc nhìn thị nữ, không đáp lời. Cam phu nhân hiểu ý, liền bảo thị nữ lui xuống. Đợi thị nữ đi rồi, Cam Yếu còn cẩn trọng mở cửa phòng nhìn một lượt, đến khi xác nhận không có ai nghe lén, mới cùng Cam phu nhân nói chuyện. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, khi hắn vừa đóng cửa phòng, thị nữ vừa rời đi lại quay trở lại, rón rén ở ngoài cửa nghe lén. Muội muội, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Cam Yếu lộ vẻ hoảng sợ nói với Cam phu nhân. Cam phu nhân mày liễu khẽ nhíu, đã xảy ra chuyện gì? Cam Yếu kể lại sự tình xảy ra ở dịch huyện cho Cam phu nhân nghe. Sở dĩ hắn hồi phủ không đi gặp Hoài Vương ngay mà lại đến tìm muội muội của mình, chủ yếu là vì hắn biết trận chiến này đối với Hoài Vương quan trọng đến mức nào. Mà lần này thất bại, tuy nguyên nhân chính không phải do hắn, nhưng cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, cho nên khi gặp quản gia Vương phủ, hắn đã ra sức đổ hết trách nhiệm lên Lý gia và Tiêu gia, nhưng dù vậy, hắn vẫn không yên tâm, nên định tìm Cam phu nhân cùng đi gặp Hoài Vương. Như vậy, khi Hoài Vương nổi giận, Cam phu nhân cũng có thể giúp hắn che chắn hoặc cầu xin. Cái gì? Nghe xong lời huynh trưởng, Cam phu nhân kinh hãi, Lý Minh Trung và Lý Minh Phàm phản bội rồi, ngay cả Tiêu Dật cũng bị bỏ lại. Không phải sao, trong thành sớm đã bị quân Trần đặt phục kích, nếu không phải Tiêu Dật muốn lập công đi trước một bước, lần này bị bỏ lại bên trong, chính là ta rồi. Nghĩ đến đây, Cam Yếu liền cảm thấy một trận kinh hãi. Ngay sau đó hắn lại nghĩ, nếu mình đi bẩm báo tin này cho Hoài Vương, thì người sau chắc chắn sẽ chút cơn thịnh nộ lên người hắn. Huynh trưởng, không đúng a, trước đây huynh chẳng phải đã nói với ta, dịch huyện chỉ là một thành nhỏ thôi sao, có một võ giả trung phẩm trấn giữ là tốt lắm rồi, Lý Minh Phàm và Lý Minh Trung đang yên đang lành sao lại phản bội. Cam phu nhân có chút không hiểu. Điểm này Cam Yếu cũng không rõ, bởi vì lần này hắn không vào thành, cũng không biết Ngô Diễn Khanh đã đến Hoài Châu trấn giữ. Theo hắn thấy, Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung phản bội, chẳng qua là do tập kích bất ngờ bị phát hiện, nhưng với thực lực của hai người, không nên bị bắt mới phải, vì sao lại phản bội. Điểm này ta cũng nghĩ không thông, người nói có phải trước kia ở Vũ Quan, Lý gia đã thông đồng với Trần Mặc. Dù sao Sở Quyên cũng đã làm tiếp cho Trần Mặc rồi. Cam Yếu khẽ nói. Nghe những lời này, Cam phu nhân trong lòng có chút chột dạ, ở Vũ Quan khi đó, nàng suýt chút nữa đã thành vật tiêu khiển. Nhưng Cam phu nhân cũng không quá để ý đến điểm này, ánh mắt nàng sáng lên nói, hiện tại Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung phản bội, Tiêu Dật lại sống chết chưa rõ, vậy vị trí thế tử này chẳng phải là của chúng ta sao? Muội muội ngốc nghếch, ánh mắt Cam Yếu không hề thiền cận như Cam phu nhân, nói, vương gia thừa dịp Trần Mặc chống cự ngoại địch mà tập kích Hoài Châu, vốn đã mất lòng dân, chuyện này coi như xong, hiện tại còn bại trận. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Trần Mặc cùng Kim Hạ giao chiến, Trần Mặc sẽ thua đi, nếu Trần Mặc thắng, chúng ta nhất định sẽ phải gánh chịu cơn giận ngút trời của hắn, đến lúc đó nói không chừng Phong Châu cũng không giữ được, còn nhớ thương vị trí thế tử này có ích gì? A, nghe vậy, sắc mặt Cam phu nhân khó coi đến cực điểm. Nàng hiện giờ, trưởng phu lạnh nhạt với nàng, nghi kỵ nàng, chỗ ký thác duy nhất chính là hy vọng nhi tử của mình có thể trở thành thế tử, tương lai có thể kế thừa Hoài Vương phủ này. Nhưng Phong Châu nếu không còn, thì đi kế thừa không khí sao? Ngay lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Thị nữ nghe lén đã rời đi, người đến là một người khác, nói, phu nhân, không xong rồi, vương gia thổ huyết ngất đi rồi, người mau đi xem đi. Một bên khác, trong phòng Tiêu phu nhân đang ngủ chưa? Nàng như người nằm trên nguyễn tháp, thân mặc một bộ cung váy mỏng manh, giữa ngày hè nóng bức, trên người cũng không đắp chăn, thân hình đầy đặn, dưới cổ thon dài một mảng da thịt trắng như tuyết thoáng hiện, dưới giường hắt lên một bóng trăng khuyết. Tiêu phu nhân không biết là đang mơ hay gì, vốn dĩ đang bình tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Giang ngả theo bản năng cắn chặt lấy đôi môi hồng, phát ra âm thanh rên rỉ không rõ, một đôi mắt cá chân trắng nõn đang đạp lên tấm ga giường thiêu hoa lan, bỗng nhiên cứng đờ vài phần, những ngón chân sơn đỏ tươi cong lên. Không lâu sau, Tiêu phu nhân hé mở đôi môi anh đào, theo bản năng lên tiếng, "Đừng, hầu gia đừng, ta không thể lại phụ lòng vương gia." Theo lời nói vừa dứt, đôi mắt cá chân trắng nõn cứng đờ hoàn toàn thả lỏng. Nàng phát hiện, màu sắc cung váy dưới thân đã đậm hơn vài phần, điều này khiến sắc mặt nàng càng thêm đỏ, trong lòng khẽ nhổ một ngụm. Cộc cộc, ngay lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu phu nhân mơ thấy điểm cuối vốn đã sắp tỉnh lại, nghe thấy tiếng gõ cửa, trong nháy mắt bừng tỉnh, đột ngột ngồi dậy. Trong lòng thầm mắng một tiếng, thấy tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng nhanh chóng chỉnh trang lại, hỏi, ai vậy? Phu nhân, là nô tỳ. Tiểu Thúy, Tiêu phu nhân nhất thời nghĩ đến điều gì, Nàng xuống giường buông rèm, đi đến sau án dài ngồi xuống, mới lên tiếng, vào đi. Rất nhanh, một bóng người lén lút lẻn vào phòng Tiêu phu nhân. Nếu Cam phu nhân ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra kẻ này là thị nữ của mình. Thì ra, để tranh đoạt vị trí thế tử, Tiêu phu nhân tuy đã liên thủ với Cam phu nhân, nhưng cũng thừa cơ mua chuộc thị nữ bên cạnh Cam phu nhân, để cung cấp tin tức cho mình. Nói đi, đã dò la được tin tức gì? Tiêu phu nhân phất tay. Cam tướng quân đã trở về, hơn nữa vừa vào phủ đã gặp Cam phu nhân, đã nói. Thị nữ Tiểu Thúy đem những lời nghe lén được kể lại tỉ mỉ cho Tiêu phu nhân. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu phu nhân cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nếu không kịp thời vịn vào án thư trước mặt, e rằng đã ngã xuống đất. Tiêu Dật là nhị thúc của nàng, cũng là võ giả mạnh nhất Tiêu gia, là chỗ dựa của nàng, kết quả lại bị quân địch phục kích ở Dịch huyện, sinh tử khó đoán. Sắc mặt Tiêu phu nhân tái nhợt đi vài phần. Không được, ta phải đi tìm vương gia. Tiêu phu nhân đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài. Kết quả lại biết Hoài Vương khí huyết công tâm, thổ huyết hôn mê bất tỉnh. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể ra phủ tìm nhị thẩm, hỏi xem có biện pháp nào không. Nhưng nhị thẩm sau khi biết tin, khóc như mưa, ngược lại cầu xin nàng giúp đỡ, nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiêu phu nhân không còn cách nào, lại nảy sinh ý định liên lạc với Trần Mặc. Cho dù đại huynh còn sống hay đã chết, có lẽ hắn sẽ niệm chút tình xưa, thả nhị thúc hoặc trả lại thi thể nhị thúc. Huệ phu nhân ngược lại là người cuối cùng trong phủ biết chuyện ở Dịch huyện. Biết được đại bá và thúc phụ đã đầu hàng địch, Huệ phu nhân cả người đều ngây dại, trái tim chìm xuống đáy vực. Phải biết rằng, đại bá Lý Minh Phàm không chỉ là võ giả mạnh nhất Lý gia, mà còn là người nắm quyền Lý gia, bây giờ hắn đầu hàng địch, vương gia còn tin tưởng Lý gia sao? Như vậy, vị trí thế tử của Thọ Nhi lại càng không có hy vọng. Giờ khắc này, Huệ phu nhân cảm thấy hồn phách mình sắp lìa khỏi xác. Ngay cả trong khoảng thời gian ở Vũ Quan, nàng cũng chưa từng tuyệt vọng đến thế. Cùng lúc đó, Lý gia, toàn tộc Lý gia trên dưới cũng đã nghe tin Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung đầu quân cho địch, tất cả tộc nhân đều hoảng sợ. Lo sợ Hoài Vương sẽ liên lụy chuyện này đến bọn họ. Thế là bọn họ nhao nhao tìm đến phụ thân của Huệ phu nhân là Lý Nghiệp, hỏi hắn kế tiếp phải làm sao. Sau một hồi bàn bạc, vì an toàn, quyết định đưa một số con cháu trẻ tuổi rời khỏi Phong Châu, để Lý gia giữ lại mầm mống. Lý Nghiệp cũng lập tức đi gặp Huệ phu nhân. Dù sao chuyện đầu quân cho địch, tru diệt cửu tộc là chuyện rất thường thấy. Lý gia sao có thể không chuẩn bị trước? Trong các biện pháp xử lý mà Lý gia bàn bạc, có một điều, nếu Hoài Vương thật sự vì chuyện của Lý Minh Phàm, Lý Minh Trung mà muốn liên lụy đến toàn bộ Lý gia, vậy thì Lý gia dứt khoát thật sự đầu quân cho Trần Mặc. Dù sao, nữ nhi sở quyên của Huệ phu nhân đã là thiếp thất của Trần Mặc, nghĩ đến mối quan hệ này, Lý gia cũng chưa chắc không thể bén rễ phát triển ở địa bàn của Trần Mặc. Trần Mặc ở tận Cao Châu, còn chưa biết chuyện xảy ra ở Dịch huyện. Sau chuyện Yêu Nhi Thành, Đông Lộ quân của Kim Hạ đã hoàn toàn bị Trần Quân dọa cho vỡ mật, dưới sự tiến quân từng bước của Trần Quân, lại trực tiếp rút khỏi Cao Châu. Vịnh An Nguyên Niên, đầu tháng 9. Trần Mặc thu phục Cao Châu. Trên một vùng núi hoang, Trần Mặc nhặt lên chiếc roi ngựa mà quân Kim Hạ bỏ lại trên đất khi tháo chạy, lại nhìn một vùng dấu chân ngựa này, ánh mắt nhìn về phương xa, u nói, cứ như vậy không ổn, cho dù có thể thu phục toàn bộ phương Bắc, cũng sẽ để đám súc sinh này chạy thoát. Nhưng với tốc độ hành quân của chúng ta, căn bản không đuổi kịp kỵ binh của bọn chúng. Hạ Chỉ Ngưng làm sao không biết điều này, có chút khổ não nói. Xem ra chúng ta phải giảm tốc độ hành quân rồi, Trần Mặc cân nhắc một hồi, hướng về phía sau vẫy tay. Tôn Mạnh đi theo phía sau lập tức mang địa đồ đến, rồi trải địa đồ ra trước mặt Trần Mặc. Nhìn từ tốc độ rút quân của đại quân Kim Hạ, bọn chúng không muốn rời đi dễ dàng như vậy, nếu không chúng ta ngay cả bóng dáng của bọn chúng cũng không thấy, rõ ràng bọn chúng vẫn muốn Nam Hạ, nhưng chưa tìm được biện pháp đối phó với chúng ta, chỉ có thể rút lui trước. Vừa nói, Trần Mặc vừa dùng ngón tay vẽ một đường trên địa đồ, nói, cho nên ta quyết định chia quân, đích thân ta sẽ dẫn một đội khinh kỵ, từ chỗ này hành quân, ngày đêm không ngừng đuổi gấp, vòng ra phía sau địch quân. Còn các ngươi cứ thả chậm tốc độ hành quân, chính là để tranh thủ thời gian cho ta vòng ra phía sau, bởi vì địch quân thấy chúng ta đuổi không quá gấp, tự nhiên cũng sẽ không lùi quá nhanh. Như vậy có phải hơi mạo hiểm không? Hạ Chỉ Ngưng có chút lo lắng nói. Tuy rằng hiện tại Kiêu Kỵ vệ đã thu được một ít chiến mã, nhưng không kịp huấn luyện, cho dù bỏ giáp trụ, một người hai ngựa, nhiều nhất cũng chỉ có thể gom được khoảng 5.000 khinh kỵ. Chỉ với chút nhân mã này mà vòng ra phía sau, quá mạo hiểm. Ta sẽ mang theo bom đất nung, bọn trung sĩ khi thấp, nếu đánh bất ngờ, chưa chắc không thể thắng, chút rủi ro này có thể gánh vác. Trần Mặc nói. Lạc Nam. Khi thiên hạ đều dồn sự chú ý vào Kim Hạ đang xâm lược phương Bắc, hơn 2 tháng qua, Lô Thịnh đã thanh trừ tàn dư thế lực của Từ Quốc Trung bên ngoài kinh thành, thu phục các thế gia ở Lạc Nam, đồng thời mở kho phát lương một tháng, cuối cùng cũng ổn định được tình hình ở Lạc Nam. Lạc Nam hiện tại chỉ có một thanh âm, đó chính là thanh âm của Lô Thịnh. Sau khi ổn định được tình hình bên trong, Lô Thịnh bắt đầu nảy sinh ý định phát triển ra bên ngoài. Giá tâm của Lô Thịnh vô cùng lớn, nếu không thì cũng không làm ra chuyện thí phụ phế đế như vậy, một Lạc Nam nhỏ bé, ở nơi hẻo lánh, sao có thể thỏa mãn được hắn. Từ 3.000 năm trước, khi Trung Châu đại địa quy về một mối, trong 3.000 năm tiếp theo, dù triều đại thay đổi vô số lần, cũng không thiếu những loạn thế như hiện nay, nhưng cuối cùng vẫn quy về thống nhất. Vì vậy, trong mắt người đời sau, phàm là kẻ có chút dã tâm, trong lòng đều có một mục tiêu thống nhất thiên hạ. Mà Lô Thịnh dự định trước tiên sẽ chiếm Tây Lương, mở rộng địa bàn thế lực của hắn. Mà hiện tại cũng là thời cơ tốt. Tuy Khương tộc ở Tây Lương đã kết minh với Trần Mặc, nhưng hiện tại Trần Mặc đang đối đầu với Kim Hạ, căn bản không thể giúp được Khương tộc. Thứ hai, Khương tộc ở Tây Lương cũng tham gia vào đại quân Cần Vương trước đây, bị Ngụy triều đình của Từ Quốc Trung định là phản tặc. Cho nên Lô Thịnh ra tay với Khương tộc cũng có lý do. Cuối cùng, đó là lần này triều đình ra lệnh cho các chư hầu trong thiên hạ xuất binh chống lại Kim Hạ. Khương tộc tuy hưởng ứng, nhưng hoàn toàn chỉ là làm trò, chỉ xuất binh vài trăm người, hơn nữa vài trăm người này cũng không đến Thanh Châu. Tóm lại, Lô Thịnh xuất binh Tây Lương, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Trên Kim Loan Điện trong Hoàng Cung, văn võ bá quan đứng hai bên, thương nghị chuyện xuất binh Tây Lương. Tuy rằng triều đình hiện tại là do một mình Lô Thịnh quyết định, nhưng công việc bề ngoài vẫn phải làm một chút. Vĩnh An Đế bị ép lên ngôi đang ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thoạt nhìn là một buổi triều hội thể hiện uy nghi của đế vương, nhưng Vĩnh An Đế một khắc cũng không muốn lên, dù sao chuyện gì cũng không phải do hắn quyết định, cái cảm giác làm bù nhìn này thật không dễ chịu chút nào. Khi còn là nhàn tản vương gia, hắn tự do, uy phong biết bao. Bởi vậy, tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt ở triều đình, ánh mắt vẫn luôn dõi theo ngự đạo bên ngoài điện Thái Cực, mong chờ buổi triều hội này mau chóng kết thúc. Tuệ Thành, binh bộ thị lang được Lô Thịnh đề bạt, bước ra khỏi hàng, lớn tiếng tâu: "Bệ hạ, vi thần Tuệ Thành khởi tấu." Từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, Tây Lương Lạc Nam cách kinh đô chưa đến 300 dặm, nhưng Khương tộc đến nay vẫn chưa phái người đến triều bái, yết kiến bệ hạ, trong mắt không có quân vương, không có phụ mẫu, đây là đại bất kính. Thứ hai, bệ hạ từng hạ chỉ hiệu lệnh thiên hạ xuất binh chống lại ngoại địch, nhưng Khương tộc lại dương phụng âm vi, không coi triều đình ra gì, không coi bệ hạ ra gì. Cuối cùng, lần trước Hoài Vương khởi binh mưu phản, Khương tộc cũng tham gia. Với những tội ác này, Khương tộc đáng bị tru di cửu tộc, theo ý thần, nên xuất binh thảo phạt Khương tộc, dương oai bệ hạ, triều đình, mong bệ hạ ân chuẩn. Lời này vừa dứt, các bộ còn lại cũng lần lượt dâng tấu, thỉnh cầu xuất binh thảo phạt Tây Lương. Vi thần phụ nghị. Trong nhất thời, văn võ bá quan đều bước ra tấu sự, tiếng phụ nghị không ngớt bên tai. Vĩnh An Đế theo thói quen nhìn về phía Lô Thịnh, khẽ hỏi, việc này, tướng quốc thấy thế nào? Nghe Vĩnh An Đế hỏi, Lô Thịnh đang ngồi phía dưới đứng dậy, tiến lên một bước, cung kính tâu, nay thời cuộc rối ren, chư hầu thiên hạ đều mang dạ tâm sói lang, không tôn triều đình, để phòng ngừa xã tắc dung truyền, bệ hạ có thể xuất binh thảo phạt Tây Lương, mượn đó để dương oai bệ hạ, uy triều đình, chấn nhiếp thiên hạ. Vậy việc xuất binh thảo phạt Tây Lương, dương danh triều đình, chấm giao toàn quyền cho tướng quốc. Vĩnh An Đế phán. Thần lĩnh chỉ, Lô Thịnh đáp lời. Bệ hạ anh minh. Tuệ Thành cùng văn võ bá quan đều cúi người, ngay khi Vĩnh An Đế định ban chư khanh bình thân, chợt bên ngoài truyền đến một tiếng chuông đồng, đó là chuông khải hoàn của Đại Tống hoàng triều, mỗi khi có tin thắng trận đưa về kinh sư, liền phải đánh tiếng chuông này. Đây là quy củ đã định từ thời Thái Tổ. Cùng lúc đó, tại Lạc Nam thành, một con chiến mã đen đang phi nước đại về phía hoàng cung, người đi đường trên phố vội vàng né tránh, binh sĩ thần dũng vệ trên lưng ngựa mặt mày đỏ bừng, tóc mai trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn dùng giọng khàn khàn hết sức hét lớn, tin thắng trận, Quan Sơn Bình Nguyên đắc thắng, Bình Định huyện hầu trận đầu toàn thắng. Sự việc này lập tức thu hút sự chú ý của dân chúng hai bên đường, mọi người đều vươn cổ nhìn về phía kỵ sĩ trên lưng ngựa. Quan Sơn Bình Nguyên đắc thắng, Quan Sơn Bình Nguyên là nơi nào? Trong một tửu quán, một thực khách hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh lắc đầu, vội hỏi vị trưởng quầy đang ghi sổ sách. Tin tức trong tửu quán khá là thông suốt, vị trưởng quầy lúc này đặt bút xuống, cười nói, Quan Sơn Bình Nguyên, đó là nơi giáp danh giữa Thanh Châu và Cao Châu. Chẳng phải trước đây có người bàn luận, nếu Bình Định hầu đối đầu với đám man di kia, trận đầu sẽ giao chiến ở Quan Sơn Bình Nguyên sao? Xem ra, vị hầu gia của chúng ta, đây là đã thắng trận rồi. Bình Đình Hầu, có phải là vị hầu gia trẻ tuổi đã đánh bại Hoài Vương, đoạt lấy Hoài Châu, cướp Hoài Vương phi kia không? Chính là hắn. Ôi trời, thảo nào, nghe nói vệ tướng quân Lương Huyền cũng chết dưới tay vị hầu gia trẻ tuổi này, đó chính là võ giả thượng tam phẩm, đám man di Kim Hạ kia, làm sao có thể là đối thủ của vị hầu gia này? Lạc Nam cách Kim Hạ vạn dặm, dân chúng Lạc Nam không biết Kim Hạ hiện tại rốt cuộc là tình hình như thế nào, cho nên cách nhìn về Kim Hạ vẫn còn dừng lại ở 400 năm trước. Trưởng quầy, rượu hôm nay của mọi người ở đây, do Triệu công tử ta trả. Đa tạ Triệu công tử. Lúc này, trong thành Lạc Nam cũng gần như nghị luận xôn xao, vui mừng khôn xiết. Đây là đánh bại ngoại tộc, là một chuyện đáng mừng, dương danh cho Đại Tống, bọn họ làm dân thường, cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Mà trên ngự đạo ngoài Kim Loan Điện, thần dũng vệ sĩ tốt dưới sự dẫn dắt của một thái giám, từ từ tiến vào Kim Loan Điện. Tin thắng trận từ đâu đến? Ngay khi thần dũng vệ sĩ tốt vừa vào, đã có đại thần vội vàng hỏi. Thần dũng vệ sĩ tốt không trả lời, mà là dưới sự dẫn dắt của thái giám, cũng hướng về phía Lô Thịnh gật đầu ra hiệu một chút, mời bái kiến thiên tử ở trên cao, bẩm bệ hạ, hầu gia lĩnh binh ở Quan Sơn Bình Nguyên đại phá Kim Hạ, trận đầu thắng lợi, chém được phản đồ đầu hàng Kim Hạ, hầu gia đặc mệnh thuộc hạ đem đầu của phản tướng Hồ Thử này dâng lên bệ hạ, và chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần dũng vệ sĩ tốt tướng hai tay nâng cao chiếc hộp đựng đầu của Tôn Thử. Thái giám đứng bên cạnh tiếp nhận, hướng phía trước bước đi, nhưng không trực tiếp đưa cho Vịnh An Đế xem, mà trước tiên đưa cho Lô Thịnh xem. Khi chiếc hộp mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức xộc vào. Tuy đã được xử lý trong tối giữa, nhưng thời tiết nóng bức như vậy, đầu đã bắt đầu phân hủy, may mắn là mặt vẫn còn. Lô Thịnh bịt mũi nhìn thoáng qua, thái giám mới đậy nắp hộp lại, dâng lên. Vịnh An Đế vội vàng khoát tay, nói tể tướng đã xem rồi, vậy chấm không cần xem nữa. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Tuy rằng các quan trong triều đình chưa từng gặp mặt kẻ tên Hồ Thừ này, nhưng danh tiếng thì cũng đã nghe qua. Dù sao hắn cũng là một võ tướng ngũ phẩm trấn giữ biên cương. Năm xưa, sau khi nghe tin hắn đầu hàng địch, Từ Quốc Trung còn nhân danh thiên tử tru diệt cả cửu tộc của Hồ Thừ. Tuy rằng vẫn còn một bước xác nhận thân phận, nhưng văn võ bá quan không hề nghi ngờ cái đầu trong hộp kia không phải là của Hồ Thừ. Dù sao chuyện này, Trần Mặc không cần thiết phải lừa gạt bọn họ. Cho dù bọn họ và Trần Mặc không tính là cùng một phe, nhưng thân là đồng tộc, Trần Mặc xuất binh chống lại Kim Hạ, trận đầu đã thắng lợi, vẫn đáng để vui mừng. Vịnh An Đế cũng không khỏi nói, thái úy quả không hổ là giường cột của quốc gia, trận đầu đã thắng lợi. Xem ra việc đuổi lũ Man Di Kim Hạ ra khỏi bờ cõi Đại Tống ta, chỉ còn là chuyện sớm muộn. Chấm nhất định phải ban thưởng hậu hĩnh cho thái úy. Lời này, Vịnh An Đế là thật lòng nói ra. Trần Mặc đây là đang dương oai Đại Tống, hắn tuy là thiên tử bù nhìn, nhưng cũng là quân chủ Đại Tống, sau này khi sử sách ghi lại, hắn cũng có thể nhờ chút hào quang. Bất quá khi nói đến việc phải ban thưởng hậu hĩnh cho Trần Mặc, Vịnh An Đế vô thức liếc nhìn Lô Thịnh một cái. Hắn không có quyền, không có tiền, cho dù là ban cho một cái danh hiệu, cũng phải có Lô Thịnh gật đầu. Bệ hạ anh minh, thái úy vì nước xuất chinh, trận đầu thắng lợi, đánh bại Man Di Kim Hạ, dương oai Đại Tống ta, tự nhiên phải ban thưởng hậu hĩnh. Bất quá hắn đã quan bái thái úy, tước phong huyện hầu, trên đó nữa chính là công tước. Thái úy tuy trận đầu thắng lợi, nhưng chém giết chỉ là kẻ phản loạn đầu hàng Kim Hạ, còn chưa đủ để phong làm quốc công. Lô Thịnh nói, tước vị của Đại Tống hoàng triều chia làm công, hầu, bá, tử, nam. Mà tước vị của Trần Mặc đã đến đỉnh điểm của hầu tước, quan vị thì trên đó chỉ còn thừa tướng. Phong công tước, chút công lao này, quả thật còn chưa đủ. Theo yêu cầu mà Thái Tổ Hoàng đế năm xưa đã định, ít nhất Trần Mặc phải đuổi được Kim Hạ ra khỏi Đại Tống mới được. Còn về phong vương, đặc biệt là Dị Tính Vương, không khai cương thác thổ thì không thể phong vương. Từ khi Đại Tống kiến quốc đến nay, chỉ có thời Thái Tổ từng có Dị Tính Vương, sau 400 năm, chưa từng xuất hiện một vị Dị Tính Vương nào. Dẫu cho nay khác xưa, tước vị này cũng không thể tùy tiện ban phát. Thấy mọi người vây quanh bàn luận việc phong thưởng cho Trần Mặc, Thần Dũng vệ sĩ tốt đang cúi đầu phía dưới lên tiếng, "Bệ hạ, các vị đại nhân, lần này đến kinh, hầu ra ngoài việc lệnh thuộc hạ dâng đầu Hồ Thừ cho bệ hạ, còn lệnh thuộc hạ thỉnh công cho Trường Ân tướng quân." Đầu người này là do Thần Dũng vệ Trường Ân dưới trướng hầu ra chém được. "Cái gì? Trường Ân?" Lời vừa dứt, binh bộ thị lang Tuệ Thành không nhịn được kinh ngạc thốt lên, ý thức được đây là Kim Loan Điện, hành vi của hắn có chút thất lễ, liền im lặng. Lô Thịnh cũng khá kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra Trường Ân trong miệng đối phương chính là sư đệ của mình. Dù sao Hồ Thừ là võ tướng ngũ phẩm, có thể chém được đầu Hồ Thừ, rõ ràng thực lực phải mạnh hơn Hồ Thừ. Lô Thịnh không lộ vẻ gì, hỏi, không biết vị Trường Ân tướng quân mà ngươi nói, là người ở đâu? Thần Dũng vệ sĩ tốt nghĩ ngợi một lát, đáp, Long Quy Sơn. Long Quy Sơn, Lô Thịnh và Tuệ Thành trong lòng đều chấn động, quả nhiên là sư đệ sư huynh. Không ngờ hắn lại đầu quân cho Trần Mặc. Lô Thịnh không hề lộ vẻ gì. Trần Mặc thì khó phong thưởng, nhưng Trường Ân thì lại rất dễ phong thưởng. Và ngay khi Vịnh An Đế ban thưởng cho Trường Ân, bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng hoan hô kinh thiên động địa, tựa như tiếng hoan hô của dân Lạc Nam Thành, ngay sau đó, tiếng ca khải hoàn lại vang lên, lập tức gây ra sự nghi hoặc cho quần thần trong điện. Còn có tin thắng trận. Cùng lúc đó, trên đường phố Lạc Nam Thành, Tô Vũ cưỡi một con tuấn mã màu đỏ sẫm phi nước đại đến, người đi đường thấy giáp trụ trên người hắn giống với người trước đó, không khỏi mở to mắt, giây tiếp theo, bọn họ liền nghe thấy Tô Vũ hô lớn, tin thắng trận, Yêu Nhi Thành đại thắng, Bắc Địa đại thắng. Lời này lập tức thu hút tất cả dân chúng hai bên đường. Sao lại có tin thắng trận nữa vậy? Nghe hắn nói hình như là đại thắng, còn không phải là tin thắng trận bình thường. Cái Yêu Nhi Thành này lại là nơi nào? Chưa từng nghe qua, nhưng nghe nói là Bắc Địa đại thắng, xem ra lại là Bình Định huyện hầu bên kia đánh thắng trận rồi. Hả, vừa rồi chẳng phải đã báo một lần tin thắng trận rồi sao? Kinh ngạc, dân chúng còn có chút mờ mịt. Trong một ngày, sao lại có hai lần tin thắng trận từ Bắc Địa? Chẳng phải là trùng lặp sao? Mà bọn họ không biết rằng, hai phần tin thắng trận này là hai trận thắng khác nhau. Kẻ đưa đầu Hồ Thừ vào kinh, là một gã sĩ tốt bình thường trong Thần Dũng vệ. Còn Tô Vũ, lại là người đã sớm đi theo Trần Mặc, càng là một võ giả nhập phẩm. Yêu Nhi Thành là bị đánh hạ vào ngày hôm sau khi Hồ Thừ bị chém giết. Bởi vậy, với tốc độ của Tô Vũ, dù chậm một ngày xuất phát, thì trong cùng một ngày đến nơi cũng là chuyện bình thường. Mà trong Hoàng Cung, Kim Loan Điện, quân thần cũng đang nghi hoặc, Lô Thịnh sắc mặt hơi khựng lại, nhìn về phía quần thần phía sau đang dần trở nên sao động, bẩm với Vịnh An Đế, bệ hạ, có thể phái người đi xem chuyện gì xảy ra không? Vịnh An Đế nghe vậy, vội sai thái giám hầu hạ bên cạnh đi xem xét. Thái giám vừa ra khỏi điện, đến trên hành lang ngoài điện, liền thấy mấy nội giám và binh lính Tống quân dẫn một giáp sĩ đi lên bậc thềm, đến trước điện, thở hồng hộc. Thái giám vội hỏi giáp sĩ, là tin thắng trận gì? Tô Vũ khom người chắp tay, vị công công, Yêu Nhi Thành đại thắng, Cao Châu đại thắng, Hầu Gia đại phá quân Kim Hạ, còn đích thân bắn chết chủ soái quân Kim Hạ Đông Lộ Thiếp Mộc Nhị Thân Chất Thiếp Mộc Thiết, cùng đại tướng dưới trướng Khuê Mộc, Hầu Gia đặc mệnh ta đem đầu hai người này đưa về kinh sư, dâng lên cho bệ hạ. Đây là tin thắng trận. Tô Vũ từ trong ngực lấy ra một quyển sách màu đỏ. Tin thắng trận đã kể rõ chi tiết sự việc. Mà quần thần trong điện đang nghi hoặc nghe thấy lời bên ngoài điện, đều ngẩn người, hai mắt đều trợn lớn hơn vài phần. Yêu Nhi Thành là một thành nhỏ, bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng Cao Châu, bọn họ lại biết, cũng biết Cao Châu đã bị Kim Hạ chiếm đóng. Vậy Cao Châu đại thắng này, chẳng lẽ là đã đoạt lại Cao Châu rồi sao? Mà thái giám dẫn Tô Vũ vào đại điện, nghênh đón ánh mắt nóng rực của một đám đại thần triều đình, đem quyển sách đưa cho Lô Thịnh. Lô Thịnh mở ra xem, ban đầu mày hơi nhíu lại, sau đó kinh hãi, lập tức khép quyển sách lại, đưa cho thái giám, người này sau đó mới dâng quyển sách lên cho Vĩnh An. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.